Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 47, anh muốn làm gì, góc truyện audio.com, Cố Học Võ cố sức nghiêng người qua, hai tay chống hai bên bả vai của cô. Bả vai bị đè nặng khiến cô hoảng sợ theo bản năng chỉ nghĩ đến việc anh sẽ làm gì cô. Nhất là lúc này ánh mắt của anh lại sâu như một hồ nước không đáy ẩn hiện chút u ám. Cố Học Võ, anh muốn làm gì? Ngày hôm qua anh hôn cô, ăn đậu hũ của cô vẫn còn nhớ. Cô nhìn chằm chằm mặt của anh, nơi đó không có sự tức giận mà chỉ có vài phần bất đắc dĩ. Kiều Tâm Nguyền có chút bất ngờ, có chút khó hiểu. Muốn nói gì đó thì Cố Học Võ đã mở miệng trước. Cô ấy sẽ không như vậy. Thời gian anh quen Chu Oánh không phải là ngắn, qua lão cũng hơn một năm. Anh biết Chu Oánh là người thế nào? Cô ta sẽ không như vậy. Kiều Tâm Nguyền không thể nói rõ cảm giác của cô lúc này là gì, cô chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu, cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ như muốn dùng ánh nhìn ấy mà xuyên một lỗ qua người anh. Cô ta không như vậy mà lại cầm 500 vạn tôi đưa rồi bỏ đi. Anh thấy cô ta không như vậy, còn tôi lại rất rõ ràng, 500 vạn kia thật sự là cô ta nói ra. Sau đó cầm lấy mà bỏ đi đấy. Cho nên từng có một thời gian cô thấy không đáng thay cho Cố Học Võ, cũng cho rằng cô mới là người mình xứng đôi với anh. Đối với những gì cô đã làm, cô chưa bao giờ hối hận. Cố Học Võ có một chút sửng sốt, trong đầu lại hiện lên lời của Lý Lam, cô ta nói, Chu Oánh bỏ đi là do có khổ tâm, anh cũng tin như vậy. Nhìn gương mặt xanh xao của Kiều Tâm Nguyền, đôi mắt anh chợt lóe sáng. Đừng nói nữa được không? Anh ghét cảm giác này, ghét cảm giác bất lực này. Anh tìm không thấy Chu Oánh, cũng không biết cô vì sao lại bỏ đi. Điều này làm cho anh mệt mỏi. Không muốn nghe thì anh ra ngoài. Kiều Tâm Nguyền vui mừng nói. Anh còn ở đây, tôi sẽ không ngừng nói. Cố Học Võ, anh có thể cút đi được không? Lại bảo anh đi. Cố Học Võ lúc này xem như đã nhìn ra người phụ nữ này đang chọc tức anh. Dạ dày lúc này lại truyền đến từng cơn khó chịu. Kiều Tâm Nguyền ở trước mặt thì kiêu ngạo chừng anh, muốn đuổi anh đi. Cố Học Võ cũng không quản, anh nghiêng người, hôn thật mạnh lên môi cô. Kiều Tâm Nguyền có một chút sững sờ, cơ thể bị áp vào đệm dựa mềm mại phía sau. Tay cô mới vừa nâng lên, đã bị tay anh cầm lấy đưa ra sau người. Tay kia muốn phản kháng, lại bị anh bắt lấy. Hai tay đều bị giữ chặt, hơn nửa sức nặng của cơ thể anh đều đè lên trên người cô khiến cô cảm thấy khó thở. Trong lòng buồn bực cô chừng anh, nghĩ tới tuyệt chiêu lần trước đã dùng để đối phó anh, cô nâng hai chân lên tính đạp vào bên dưới của anh. Cố Học Võ đã sớm đề phòng nên lần này không bị mắc lừa, hai chân anh ép vào giữa hai chân cô, nụ hôn càng càn rỡ hơn. Cố Học Võ này cuối cùng nghĩ mình là người như thế nào? Muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn. Cô mở môi tính cắn anh, nhưng cô vốn không có nhiều kinh nghiệm thì làm sao có thể là đối thủ của Cố Học Võ. Cái lưỡi thơm tho bị anh cuộn vào trong miệng, cô muốn cắn xuống thì lại chạm phải đầu lưỡi của mình. Cơn đau khiến cô rụt lưỡi lại, Cố Học Võ nhân cơ hội này lại luồn con rắn nhỏ vào trong khoang miệng của cô. Thăng đã che chắn thăng, chẳng lẽ cô không thể chống cự được sao? Kiều Tâm Nguyền sợ hãi, dùng sức giơ tay lên, rầm một tiếng, vào lúc này cánh cửa bị đẩy ra, có người nào đó xông vào. Chị, xem em mang đến chị Kiều Kiệt mới nói được một nửa thì ngừng lại, nhìn hai người trên ghế salon. Cố Học Võ, anh ta tới đây làm gì? Ăn đậu hũ của chị, có quá đáng không vậy? Sự soát, góc truyện audio.com, hiện của anh ta khiến hai người vốn đang quấn lấy nhau nhanh chóng tách ra, đặc biệt là Kiều Tâm Nguyền, cô vội vàng nắm chặt quần áo, rồi nhặt cái chăn bị rơi trên thảm đắp lên người mình. Kiều Kiệt, bởi vì người đến là anh ta nên giọng Kiều Tâm Nguyền không tốt lắm. Em, sao em không gõ cửa? Kiều Kiệt nhún vai, ánh mắt oán hận liếc qua Cố Học Võ một cái rồi lại nhìn Kiều Tâm Nguyền. Chị, không phải em đã nói với chị rồi sao? Sau khi chị sinh bối nhi, phòng của chị không đóng cửa để tiện cho dì Chu lúc nào cũng có thể bế bối nhi tới cho chị. Em cũng vẫn là vào như thế này. Nói cách khác là chuyện riêng của cô, không liên quan đến anh ta. Kiều Tâm Nguyền xấu hổ muốn chết, để em trai nhìn thấy tình cảnh vừa rồi khiến lòng cô có chút oán hận. Cố Học Võ tức giận chừng mắt lúc này mới nhìn Kiều Kiệt. A Kiệt, em có chuyện gì sao? Có, Kiều Kiệt gật đầu chỉ cái hộp trên tay. Sinh nhật của em sắp tới, em tính tổ chức một bữa party. Đây là bộ lễ phục em chuẩn bị cho chị, em để đấy đi, mặt Kiều Tâm Nguyền vẫn còn hơi đỏ, ngày mai chị sẽ thử. Được rồi, Kiều Kiệt để hộp xuống, lui ra phía sau hai bước rồi trừng Cố Học Võ, sau đó nói với Kiều Tâm Nguyền. Chị, trên thế giới này có một mấy gã đúng là hèn, lúc chị để ý đến anh ta sẽ không đáp lại chi. Chờ đến lúc chị không để ý đến nữa thì anh ta lại mặt dày đi theo phía sau theo đuổi chị. Loại đàn ông này không đáng tin cậy, chị nhớ suy nghĩ rõ ràng. A Kiệt, Kiều Tâm Nguyền đau đầu, chỉ có chừng mực em ra ngoài trước đi. Em là có lòng tốt nhắc nhở chị thôi. Kiều Kiệt không thích nhìn thấy cô học võ. Chị đừng quên trước khi anh ta đã khi dễ chị như thế nào, đừng vì anh ta nói hai câu đã mừng rỡ. A Kiệt, Kiều Tâm Huyền có chút xấu hổ, có chút bối rối, càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ nhiều hơn. Đúng vậy, cô vừa rồi đang làm cái gì? Cô học võ trước kia khi dễ cô như thế nào, chẳng lẽ cô đều quên? Tùy tiện bị anh hôn hai cái, ôm hai cái, sờ hai cái là đã rối loạn không tìm thấy phương hướng. Kiều Kiệt chỉ nói đến đó rồi cũng không nói nhiều. Ánh mắt chừng cố học võ, vẫn không hề khách khí. Cố học võ tuy rằng chúng tôi đều xem anh là lão đại, nhưng anh đừng có hiểu lầm. Nơi này là Kiều gia, nếu anh dám khi dễ chị tôi nhất định sẽ đánh anh đến cả mẹ anh cũng nhận không ra. Nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Kiều Tâm Huyền, anh ta hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Cửa phòng bị đóng lại, cố học võ ngồi im bất động, bị Kiều Kiệt làm ầm lên như vậy, vừa mới nổi dậy cũng đã lui đi. Anh bất động nhìn vẻ xấu hổ và giận dữ trên mặt Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền mất nửa phút mới áp chế được cảm xúc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cố học võ, quần áo của anh cũng có chút lộn xộn, cô chỉ tay vào cánh cửa, thái độ vẫn mạnh mẽ như trước. Cố học võ, mời anh ra ngoài. Về sau cũng đừng tới, tôi không muốn nhìn thấy anh. Điều đó là không thể. Chỉ cần cô ở đây, con gái ở đây, anh nhất định sẽ đến. Anh có biết xấu hổ không vậy? Kiều Tâm Huyền trừng anh. Tôi đã nói rồi, nếu anh thật sự đói, khát như vậy thì anh có thể đi tìm gà mà. Anh mà còn dám tới đây làm nhục tôi sẽ liều mạng với anh. Hình như đâu chỉ có mình tôi đói khát, bởi vì lời nói thô tục của cô khiến cố học võ nheo nheo mắt nhìn vẻ chán ghét trên mặt Kiều Tâm Huyền. Cô vừa rồi hình như rất hưởng thụ, cố học võ, Kiều Tâm Huyền nổi cáu, giơ tay lên muốn giáng xuống mặt cố học võ. Chẳng qua lúc này, cô không, gocchuyenaudio.com. May mắn như vậy, tay cô bị cố học võ bắt được, anh nghiêng người về phía trước, nhìn cô vì tức giận mà đỏ phừng cả mặt. Cô dám nói, cô mới vừa rồi không có phản ứng. Kiều Tâm Huyền hết mở rồi lại đóng miệng lại, nhìn cố học võ cô đột nhiên bật cười. Đúng vậy, anh không biết tôi đói đã lâu rồi sao? Dù sao tôi vừa mới trải qua 10 tháng mang thai, muốn đàn ông cũng là chuyện bình thường. Không riêng gì anh, bất cứ gã đàn ông nào tôi cũng có cảm giác. Anh đừng có mà tự mình đa tình. Còn anh, cô nói thêm một câu, xem ra hiện tại phụ nữ ánh mắt đều mở to, sáng tỏ biết là loại đàn ông cặn bã không đáng tin. Đúng không, cố học võ làm sao mà nghe không hiểu ý cô, anh muốn nói điều gì, nhưng lại thấy dạ dày có rút đau đớn, nhìn thời gian cũng đã gần 10 giờ đêm. Hèn gì dạ dày anh lại đau khó chịu đến thế, đưa tay đặt lên dạ dày, muốn áp chế cơn đau. Kiều Tâm Huyền thấy động tác của anh, đầu ngón tay không tự giác run rẩy một chút. Cố học võ, tôi muốn đi ngủ, anh đi đi. Cố học võ không động đậy, mấy ngày nay ăn uống thất thuống, lại chạy tới chạy lui, hiện tại dạ dày lại lên cơn đau, anh không có cách nào áp chế được. Thấy anh bất động, lông mày Kiều Tâm Huyền xoắn lại, ngồi thẳng ở phía bên kia, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh đừng ở trước mặt tôi giả bộ đáng thương, giả bộ bị bệnh. Tôi sẽ không bị lừa, cố học võ được làm bằng sắt, làm sao có thể có chuyện gì. Cách chương.